Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 686, Phật Hệ Đại Địa Thần. Bốn nguyên tố giáo hội đại chủ giáo là tiếp cận nhất bốn thần nhân. Có thể nói là thần linh tại thế gian người phát ngôn. Nguyên tố bốn thần tính cách đều có khác biệt, xử sự phong cách tự nhiên cũng là ngày đêm khác biệt. Thủy thần Arion thích tự mình quản lý quốc gia, mọi thứ việc phải tự làm. Hỏa thần Giá Tuy Ga đối với trị quốc hứng thú không lớn, thích cũng không có việc gì tìm người chiến đấu, ngẫu nhiên cũng sẽ tâm huyết dâng trào hướng đương đại đại tù trưởng hỏi thăm quốc gia tình huống phát triển. Phong thần Lê Sô Na tôn trọng tự do, rất ít nhúng tay quốc gia sự vụ. Nàng danh nghĩa phong chi giáo hội cùng lịch đại quốc vương cũng đối dân chúng quản thúc rất ít. Xã hội tập tục tương đối tiếp cận với tự do liên bang. Đại địa chi thần Ken cùng thủy thần Arion hoàn toàn là hai thái cực. Arion lâu dài tự mình cầm đao quốc gia sự vụ, mà Ken thì là từ kiến quốc mới bắt đầu liền đối với quốc sự chẳng quan tâm. Đem trưởng quản quyền lợi của quốc gia hoàn toàn giao cho lịch đại đại chủ giáo. Đây chính là Ken giáo quốc danh xưng tồn tại. Chỉ có đại địa chi thần ngại phiền phức để giáo hội trực tiếp quản lý chính vụ. Trừ thủy thần trực thuộc Xá Kỳ đế quốc bên ngoài, mặt khác hai đại nguyên tố quốc đều có quốc gia của mình lãnh tụ. Thần quyền cùng chính quyền phân lập. Alethaya, đương đại đại địa giáo hội đại giáo chủ gọi Gian Ai Trai, mới vừa từ đời trước đại chủ giáo trong tay tiếp nhận chức quyền không đến 2 năm. Kết hợp trước, đó tại Tử Ưng Thành Pháp Sư Hiệp Hội Thư Viện ghi chép lại tri thức. Alethaya cùng Emma bổ sung lẫn nhau lấy đem tình huống đại khái nói rõ một lần. Thượng nhiệm mới bắt đầu, Ai Trai đại chủ giáo coi như cần cù, tuân theo Ken phong cách, ôn hòa mà trầm ổn quản lý quốc gia, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng Ken đồng dạng trốn đi mò cá, làm cho giáo hội trên dưới gà bay chó chạy. Consus cười nhẹ nhả rãnh nói, căn cứ sách lịch sử bên trong ghi lại lịch đại đại địa giáo hội đại chủ giáo ghi chép, loại tình huống này tại Ken giáo quốc bên trong đã coi như là truyền thống nghệ năng. Người lãnh đạo trực tiếp Phật hệ không quản sự, cung phụng đại địa chi thần giáo hội thành viên tự nhiên cũng là học theo. Mò cá lười biếng có trọn vẹn, loại tình huống này một mực tiếp tục đến đầu năm nay. Luôn luôn Phật hệ Ai Trai đại chủ giáo ngoài ý muốn được một trận bệnh nặng. Loại tình huống này vô cùng ít thấy, mặc dù Ken không quản sự, nhưng hắn giao phó đại chủ giáo chức vị này chúc phúc một mực tại bị động có hiệu lực. Theo lý đến nói đại chủ giáo cần phải không có khả năng nhiễm bệnh. Việc này lúc ấy còn gây nên giáo quốc bên trong nhiệt nghị. Không ít người vụng trộm trêu ghẹo, nói Ai Trai đại chủ giáo mò cá quá nhiều dẫn tới Ken lửa giận cùng trừng phạt. Bệnh nặng sau khi khỏi hẳn, nhất quán thừa hành Phật hệ quản lý Ai Trai đại chủ giáo đột nhiên thay đổi triệt đề. Hắn không còn cùng giáo hội thành viên bịt mắt trốn tìm mò cá. Mỗi ngày cẩn trọng lưu tại nhà thờ lớn bên trong làm việc công. Đại địa giáo hội tu nữ cùng các tế ti một trận bởi vậy vui đến phát khóc. Yêu thích mò cá đại địa giáo hội rốt cục ra một vị chịu trách nhiệm đại chủ giáo. Nhưng Ai Trai đại chủ giáo cải biến không chỉ giới hạn tại quản lý quốc gia. Luôn luôn ôn hòa đối xử mọi người Ken giáo quốc năm nay đột nhiên bắt đầu bày ra phong mang. Tự do liên bang cùng Ken giáo quốc biên cảnh ma sát đã không phải là một hai ngày. Không có thực tế biên giới tuyến đại thảo nguyên thường xuyên sẽ xuất hiện vi phạm chăn thả hai nước dân chăn nuôi, bởi vậy dẫn phát không ít nước bọt chiến. Dĩ vãng Ken giáo quốc đều sẽ tận lực làm nhạt ma sát, cho người cảm giác tựa như là không còn cách nào khác hào hào tiên sinh. Tự do liên bang mặc dù chán ghét thần linh, nhưng cũng không đến nỗi tại đối phương khắc chế nhường nhịn dưới được đà lấn tới. Song phương tại biên cảnh khu vực duy trì thời gian rất lâu hòa bình. đốt thôn sự kiện sau khi xuất hiện. Ai Trai đại chủ giáo phản ứng thần tốc phái ra bộ đội tiến về biên cảnh. Cùng tự do liên bang rằng co, lẫn nhau mắng, khai chiến, phi thường trôi chảy một con rồng kiểu cường ngạnh đáp lại. Theo Emma nói, bây giờ kênh giáo quốc quân đội bảo trì khắc chế chủ yếu là chấp trưởng quân quyền các tướng quân. Tại làm chủ, đến từ trung tâm giáo hội áp lực một mực tại thúc giục bọn hắn biểu hiện được càng thêm cứng rắn. Ai Trai đại chủ giáo thậm chí tại nhân thủ không đủ dưới tình huống, khẳng khái, phái ra viện quân. Chạy tới Saki đế quốc, dẫn đến to như vậy giáo đô cơ hồ không binh có thể thủ. Lá Sâu nhíu mày hỏi, như thế lớn cải biến, Kên liền không có một điểm hoài nghi. Emma cười khổ lắc đầu, Kên phần lớn thời gian đều đang ngủ say, đối với mình quốc gia không chút nào quan tâm. Ta hoài nghi hắn căn bản cũng không biết chuyện này. Rất khéo, Fenry nghe được mùi cũng là một đường hướng giáo đô eo phương hướng kéo dài. Lá Sâu híp mắt, trong lòng có một cái bước đầu suy đoán. Khống chế tinh thần còn là đoạt xá. Chọn mục tiêu ngược lại là vừa vặn phù hợp. Bởi vì đại địa chi thần Kên không quản sự. Đại địa giáo hội đại chủ giáo đem quyền lực hoàn toàn giữ tại trong tay mình. Dưới đĩa đèn thì tối chính là chuyện như thế. Kên giáo quốc người không có khả năng nghĩ đến. Bổn quốc gần với thần linh nhất đại chủ giáo lại bị người khống chế. Tình thế trở nên sáng tỏ lên. Đi thôi, hướng Tây tiến vào Kên giáo quốc lãnh thổ. Đi giáo đô eo nhìn một chút vị kia tính cách đại biến đại chủ giáo. So sánh phần lớn là vùng núi tự do liên bang. Kên giáo quốc lãnh thổ bên trong thường thấy nhất đúng vậy độ dốc nhẹ nhàng đồi núi. Không biết có phải hay không là Kên tại kiến quốc mới bắt đầu dùng chính mình quyền năng cải tạo. Đi ra địa hình, Arante đại lục bây giờ mùa là xuân hạ giao tiếp thời khắc. Từ trên cao quan sát, liên miên màu xanh lá ruộng đồng để người không tự chủ tâm tình buông lỏng. Ngao! Hai người một sói ngay tại không trung cao tốc lúc phi hành. Fenry đột nhiên phát ra tiếng giống. Emma thông qua khế ước cùng Fenry giao lưu một phen. Nó nói mùi chia hai bộ phận. Một bộ phận tiếp tục hướng eo kéo dài. Một bộ phận khác thì là đi tây bắc phương hướng tiến lên. Hai con đường à, Lá Sâu do dự một chút. Xem ra nhất định phải chia ra hành động. Emma! Người cùng Fenry tiếp tục đi Tây Bắc truy tung. Ta đi eo nhìn xem tình huống. Cũng có thể giải trừ Ai Trai đại chủ giáo nhận khống chế tinh thần. Đường phân hai đầu. Nói rõ chính chủ đã rời khỏi Kên giáo quốc hướng mặt phía Bắc tiến lên. Chuẩn bị tiến vào phong chi nữ thần Lesona quản lý quốc gia Servaleni. Cùng đại địa chi thần Kên so sánh. Lesona đối với dân chúng tương đối phải chịu trách nhiệm như vậy một chút. Nhưng cũng tốt phải có hạn. Nếu như cái kia không biết sinh vật âm thầm trù hoạch một phen. Có lẽ thật đúng là có thể để cho nó lại làm ra một đống phiền phức. Trước khi chia tay, Lá Sâu trịnh trọng nhắc nhở nói. Đuổi kịp mục tiêu sau không nên miễn cưỡng. Nếu như địch nhân thực lực rất mạnh liền tạm thời không muốn rút dây động rừng. Chờ ta xử lý xong đại chủ giáo sự tình chạy tới lại nói. Emma thuận theo nhẹ gật đầu. Được rồi, xem tình huống mà định ra. Ta sẽ thông báo cho Tama Monomae chạy đến hỗ trợ. Chính ngươi châm trước đi. Đừng làm loạn liền tốt. Từ biệt, Emma, Lá Sâu tăng thêm tốc độ hướng eo phương hướng phi hành. Ai Trai đại chủ giáo tọa trấn giáo đô không biết di động. Không cần Fenry lại tùy thời truy tung, Emma bên kia càng cần hơn nó. Lần này Lá Sâu liền không có ý định lễ phép gõ cửa tiến vào. Tứ đại nguyên tố quốc đối với không phải thần linh hệ người thi pháp thành kiến có thể sẽ để tình. Thế phức tạp hóa, giáo đô eo kiến trúc lấy nặng nề màu vàng đất làm chủ. Đứng vững ở trung ương hùng vĩ nhà thờ lớn trước ngay tại cử hành một trận nghi thức. Một tên 20 đến tuổi nam tử trẻ tuổi mặc trên người trang nghiêm hoa lệ giáo hội trang phục. ngữ khí sục sôi hướng về phía trước đến giáo đường lắng nghe thần linh âm các tín đồ tuyên truyền. Giảng giải lý niệm của mình, chính là hắn sao? Con Sirs, hẳn là không sai, lại nói hắn thế mà còn tại cổ động con dân của mình nô nước tấp nập tòng quân. Liền không sợ dẫn phát xã hội dung chuyển sao? Lá sâu nhún vai, hiển nhiên, gia hỏa này đầu óc không quá bình thường. Ta đã cảm nhận được không hài hòa linh hồn ba động. Lá sâu biến thành hai mắt màu vàng óng quét, một vòng ai trai đại chủ giáo linh hồn. Đại bộ phận vì sáng tỏ màu da cam trong linh hồn lẫn vào một vòng không hợp nhau màu vàng cứt. Quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.